Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 39, chương 263, tối hôm qua làm chuyện gì? 9 giờ tối, phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi ngắn tay, quần thường màu trắng nằm ở trên giường, đôi mắt trong màn đêm lóe lên, càng lúc càng cảm thấy có chút không ổn, lại có chút lo lắng, cầm điện thoại tại bàn, trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý phòng ăn Nhã Các hỏi thẳng: "Đường Khả Hinh có tới dùng cơm với một vị tiên sinh hay không?" "Dạ không có, tổng giám đốc, cô ấy ngồi một mình ở trong phòng, dùng xong bữa ăn tối, cho đến lúc đi cũng hết sức tức giận." Quản lý phòng ăn cung kính trả lời câu hỏi của anh. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, không nói hai lời, vén chăn, cầm điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc ra khỏi phòng tổng thống. Tối nay, bầu trời rất yên tĩnh, sóng biển mãnh liệt đi qua, không gian rơi vào một mảnh yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng sóng nhẹ nhàng xô trên bãi cát. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ra khỏi khách sạn Á Châu, thở hổn hển nhìn cả đại sảnh. Lúc này đã hơn 9 giờ, khách vẫn còn rất nhiều, tới lui ở sảnh náo nhiệt. Anh nhìn quanh khắp nơi, bây giờ không có người, ngay lập tức ném chìa khóa cho nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhận chìa khóa, đi ra ngoài. Anh tận dụng thời gian trống này, tìm từng góc một, vẫn không có tung tích. Anh nhớ tới đêm đó, Đường Khả Hinh đứng trước mặt mẹ khóc thầm, cô đơn và khổ sở. Anh thở dài một hơi, ra đại sảnh, ngồi lên xe của mình phóng đi. Chiếc Audi Pipe màu trắng vẫn chạy khắp nơi trong thành phố. Lúc này, trời sao lặng lẽ biến mất, mơ hồ thay thế là cơn mưa phùn giống như màn tơ mỏng rối rít rơi xuống. Trang Hạo Nhiên mở cửa xe, chạy trong mưa phùn, vẫn nhìn quanh khắp đường phố náo nhiệt. Lúc này điện thoại reo lên, anh nhanh chóng đè xuống tai nghe Bluetooth, nghe điện thoại của Lâm Sở Nhai. "Cô ấy về nhà chưa?" "Dạ không có, quản lý Lưu vẫn còn ở phụ giúp câu lạc bộ, trong nhà hàng cũng không có ai trả lời, không chừng cô ấy về rồi, lại đi đâu đó, không phải bởi vì xem mặt thất bại hay là chuyện khuôn mặt bị đối phương chê chứ?" Lâm Sở Nhai cũng lo lắng. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cúp máy, nhanh chóng lái xe, tiếp tục chạy khắp trong thành phố, thậm chí chạy vào con hẻm nhỏ tĩnh mịch, tắt máy, đi xuống xe, dọc theo con đường nhỏ quen thuộc tới cái sân nhỏ kia. Tối nay vẫn như đêm đó, mưa phùn rơi, một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc áo bông trắng, quần lửng màu đen bẩn, đang cố hết sức khiêng một bao ốc vít kim loại từ nhà hàng xóm muốn đem về nhà gia công. Nhưng cho dù bà kéo thế nào cũng không có kéo nổi. Trang Hạo Nhiên đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn bóng lưng bà dì, vẻ mặt lộ ra chút đau lòng. Lý Tu Lan kéo đến đầu toát mồ hôi, thật sự vẫn không nhúc nhích, liền đi về phía cái hẻm nhỏ, gọi hàng xóm tới giúp một tay. Anh im lặng đi lên phía trước, cắn chặt răng, khiêng bao ốc vít kim loại nặng nề, đi vào trong sân nhỏ, đặt xuống tại một khối đá lửa trước cửa nhà, sau đó nhanh chóng móc bóp, từ bên trong rút ra 1.000 đồng đặt ở trước bao ốc vít kim loại. Anh chăm chú nhìn 10 tờ tiền 100, suy nghĩ một chút liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Tu Lan từ cua quẹo trở lại, trên mặt lộ ra rối rắm, ngẩng đầu không nhìn thấy bao ốc vít. Bà giật mình đi vào cái sân nhỏ, lại thấy bao ốc vít kim loại lành lặn đặt xuống bên cạnh bàn máy gia công của mình, phía trên còn vài tờ tiền 100 đồng. Bà kinh ngạc xoay người ra khỏi sân kêu to: "Là ai vậy? Tại sao phải giúp tôi?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngồi lên xe thể thao, sau đó lái xe đi khỏi, tiếp tục lái xe chạy khắp thành phố. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời phấp phới nước mưa, trong lòng lẩm bẩm một câu: "Đường Khả Hinh, cô ở đâu? Tại sao gọi điện thoại cho cô mà cô không nghe máy?" Trong phòng tổng giám đốc tối đen, người kia đã say rượu ngủ thật say. Có một cô gái nhỏ cả đêm qua không ngủ, cũng bởi vì chăm sóc người kia quá mệt mỏi, chầm chầm mà ngủ say. đầu ngẩng lên, tay vẫn có chút lo lắng đặt trên mặt của anh. Điện thoại bên cạnh ghế salon một lần, hai lần, ba lần vang lên âm thanh chấn động, nhấp nháy ánh sáng màu xanh dương, từng lần thắp sáng không gian u ám. Nhưng bởi vì cô gái nhỏ thật sự quá mệt mỏi, tiếng chấn động và chút ánh sáng này thực sự quá yếu ớt. 3 giờ sáng, Trang Hạo Nhiên đã không gọi điện thoại, lo lắng lái xe về khách sạn Á Châu, không dám nói cho Nhã Tuệ đang trực, để đề phòng cô cũng bị lo lắng. Anh đang suy nghĩ làm sao tìm được người. Đang trong lúc này, anh dừng bước, nhìn thang máy trước mặt mở ra, mấy người khách đi ra, mắt anh ta lóe lên một cái, liền bước nhanh về phía phòng quan sát lầu phụ, yêu cầu nhân viên theo dõi camera thang máy tầng lầu Nhã Các từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng. Nhân viên giám sát nhanh chóng kiểm tra băng từ, quay lại thời gian thang máy theo yêu cầu của anh. Hai tay Trang Hạo Nhiên chống trên mặt bàn máy theo dõi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía màn hình TV, lại thấy một người làm anh kinh ngạc. Tưởng Thiên Lỗi với vẻ mặt tiều tụy đi vào thang máy, trên áo sơ mi còn nhỏ giọt rượu. Anh nhíu mày, nhìn người nọ thế nào. Sau đó trong camera xuất hiện hình ảnh của Đường Khả Hinh. Ánh mắt anh sáng lên, nhìn thấy Khả Hinh mới đi vào thang máy. Sau đó Tưởng Thiên Lỗi ngã ở trên người của cô. Đôi mắt của anh lóe lên, cuối cùng buông lỏng thở dốc một hơi, không nói, nhìn hai người bên trong thang máy. Sáng sớm hôm sau, đêm qua mưa phùn mang tới không khí mát mẻ, khí trời vẫn còn ẩm ướt, có vẻ hơi lạnh. Đường Khả Hinh nằm trên ghế salon run rẩy, liền trở mình kéo quần áo đắp lên người, vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng thật sự quá lạnh. Cô thở dốc một hơi, cuối cùng nhíu mày, hé mắt, đột nhiên cảm giác ánh mặt trời chiếu vào mắt mình. Cô lại thở dốc, nheo mắt lại, không ngờ nhìn thấy một bóng đen đong đưa trước mặt. Cô đột nhiên tỉnh giấc, thấy một người đàn ông vừa mặc quần tây màu đen, nửa người trên lộ ra bắp thịt rắn chắc, kéo một cái áo sơ mi trắng, nhanh chóng mặc vào, đi về phía cửa sổ sát đất. Tay cài cúc áo xong, giọng nói trầm trầm đã truyền đến. Đã tỉnh rồi hả? Đường Khả Hinh bỗng chốc ngồi dậy, đầu tóc rối bời, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đang lạnh lùng xoay người, hơi sắn tay áo sơ mi, đoán chừng vừa rửa mặt xong, ngồi trên ghế salon đối diện, mở một phần tài liệu khẩn cấp, xem như không có việc gì. Cô khiếp sợ nhìn bộ dáng của anh, nhanh chóng nghĩ đến bản thân mình. Tối hôm qua, tôi ngủ ở chỗ này à? Nói nhảm. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhận lật một tờ tài liệu. Vậy tại sao anh không gọi tôi dậy? Đường Khả Hinh lập tức muốn kéo cái áo trên người mình, mới phát hiện là tây trang của Tưởng Thiên Lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh. Gọi cô tỉnh, cô đã sớm cút đi rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xem nội dung trong văn kiện. Anh... Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái người không có lương tâm, tức giận khẽ hừ nhẹ, giật tây trang của anh, vội vàng quẹt miệng, sợ mình ngủ chảy nước miếng. Sửa sang lại đầu tóc, kéo t-shirt, kéo váy, giống như làm chuyện trái với lương tâm. Cũng căng thẳng nhìn đồng hồ trên tường đã 9 giờ, đoán chừng một số nhân viên đã đi làm. Cô ôi một tiếng, mặt nhăn nhó bò dậy, chạy đến cạnh cửa, hai tay chống bên cạnh, muốn nhẹ mở, nhìn ra bên ngoài xem có người hay không. Rốt cuộc, từ tài liệu, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, thấy bộ dáng lén lút của Đường Khả Hinh, liền cau mày hỏi, cô làm gì vậy? Đường Khả Hinh quay đầu lại, mắt vẫn còn buồn ngủ lim dim, tóc còn có mấy cọng dựng lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nói nhỏ, anh trai à, anh đường đường là tổng giám đốc, nếu để cho người khác biết tôi tối hôm qua, qua đêm tại chỗ anh, tôi còn có thể sống ở khách sạn Á Châu nữa sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói, cho nên thế nào? Cô tính cắm một đôi cánh bay từ cửa sổ ra bên ngoài hay là từ trên mặt đất đi ra? Đường Khả Hinh tức giận trợn mắt nhìn người không có lương tâm nói nhỏ, Tưởng Thiên Lỗi, anh nói hay thật đấy, nếu không phải bởi vì anh, tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Nếu như tôi bị nước miếng dìm chết, thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh. Mau lên giúp tôi nhìn xem bên ngoài có người hay không, để tôi chuồn cho êm. Cửa ầm ầm mở ra, Đường Khả Hinh giật mình đứng thẳng người, dính vào bên cửa, đôi tay giơ lên. Đông Anh cẩn thận đẩy bữa ăn sáng phong phú, mỉm cười đi tới, lại ngẩng đầu trong chớp mắt, nhìn về phía ghế salon trống không, còn đang suy nghĩ xem Đường Khả Hinh đâu. Nghe thấy tiếng động sau lưng, cô ngạc nhiên xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng dán vào tường, đôi tay giơ lên, đỏ mặt nói, tối hôm qua tôi không có qua đêm với tổng giám đốc. Đông Anh không nhịn được cúi đầu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía người giấu đầu lòi đuôi nói: tôi biết rõ tối hôm qua cô không có qua đêm với tổng giám đốc, tôi tin cô mà. Vẻ mặt Đường Khả Hinh như muốn chết nhìn về phía Đông Anh, cảm giác giật mình thật sự là nước rửa đều không rõ ràng, bất đắc dĩ thở dài mới nhìn cô bí ẩn nói nhỏ: thì ký lưu bên ngoài có người hay không? Các đồng nghiệp đi làm rồi sao? Nhất định là có rất nhiều người bên ngoài đúng không? Chỗ tổng giám đốc có lối đi bí mật không? Tôi có thể bay ra ngoài hay leo ra? Đông Anh không nhịn được bật cười khẽ một tiếng, nhìn về phía cô nói: Khả Hinh, hôm nay là thứ bảy, bên ngoài không có ai. Đường Khả Hinh chừng con ngươi không thể tin nổi kêu lên: hôm nay thứ bảy, bên ngoài không có ai? Đúng vậy. Đường Khả Hinh tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi kêu to: vậy lúc nãy tại sao anh không nói sớm? Tưởng Thiên Lỗi không trả lời cô, chỉ đứng dậy về phía cửa sổ sát đất, kéo ra một cái bàn thủy tinh, trực tiếp ngồi ở đó nói: ăn điểm tâm xong rồi đi. Tôi không có muốn ăn. Đường Khả Hinh không nói hai lời liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Đông Anh lại ngăn trước mặt cô, nhẹ đỡ thân thể cô cười nói: cả buổi tối cũng không có nghỉ ngơi tốt, rất mệt mỏi rồi, cô đi rửa mặt trước, ăn sáng xong thì về nhà ngủ bù. 7 giờ sáng tổng giám đốc đã gọi điện thoại, tôi căn dặn là nhà hàng Tây làm, cô nên ở lại ăn đã rồi đi. Tôi... Đường Khả Hinh vừa muốn nói nhưng người đã bị Đông Anh đẩy mạnh vào phòng rửa mặt. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trước bàn thủy tinh, nhìn Đông Anh cẩn thận bày từng món ăn. Cô vừa bày xong các loại bánh ngọt, vừa rót 2 ly sữa tươi nóng đặt giữa hai người, mới nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, nhẹ nhàng nói: tối hôm qua, nhưng mà tiểu thư đi bệnh viện, sau đó thị trưởng cũng không có chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi lật một tờ tài liệu, nghe được tiếng mở cửa, nhấc mí mắt, nhìn Đường Khả Hinh đã rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn hơi ẩm ướt đi ra ngoài, đoán chừng không dám dùng khăn lông. Anh im lặng không lên tiếng, cầm ly sữa tươi uống một hớp. Khả Hinh bất đắc dĩ đi về phía trước bàn thủy tinh, nhìn Đông Anh một cái. Đông Anh lập tức hết sức lấy lòng, chân thành đỡ cô ngồi xuống, mỉm cười nói: ăn sáng đi, nghe lời của tôi, được không? Khả Hinh rất thích Đông Anh, liền không có cách nào, cầm ly sữa tươi uống một hớp. Hai người từ từ ăn, tôi đi ra ngoài trước. Đông Anh mỉm cười nói hết lời, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió biển thổi vù vù. Hai người ăn điểm tâm cũng không có ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi lại cầm ly sữa tươi uống một hớp nhỏ, mới thả cái ly xuống, lật một tờ tài liệu hỏi: tối hôm qua tôi không có làm chuyện gì chứ? Chương 264. Cô không cần sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, hai mắt nhàn nhạt nhìn anh, nhịn cười cố ý hỏi: tối hôm qua anh làm chuyện gì? Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi có chút mất tự nhiên, lại cầm ly sữa tươi uống một ngụm mới chậm rãi nói: ví dụ như uống một chút rượu, nói chuyện gì không lên nói, làm chuyện không lên làm. Trên mặt Đường Khả Hinh nở nụ cười, cầm đũa đặt ở trên bàn so xuống, mới cao giọng bắt chước Trang Hạo Nhiên, giống như lưu manh nói: để tôi suy nghĩ xem. Nếu phải suy nghĩ thì chính là không có rồi. Tôi suy nghĩ làm thế nào để tóm tắt cho anh nghe. Đường Khả Hinh gắp một viên bánh sủi cảo hấp, giơ lên nhìn nó một cái, đang suy nghĩ bên trong nó chứa cái gì. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô: anh thật sự quên mọi thứ, không nhớ chuyện mình làm một chút nào sao? Khả Hinh cau mày nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đề phòng có bẫy, liền lạnh nhạt nói: nhớ mang máng không ít. Ví dụ như? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng nhìn cô. Cô phát hiện rằng mình đi theo Trang Hạo Nhiên quả nhiên là thông minh hơn trước rất nhiều. Đường Khả Hinh cau mày nhịn cười, kẹp viên sùi cào hấp bỏ vào trong miệng của mình mà nhai, nhai nhẹ nhàng, nhất thời phát hiện trong sùi cào hấp này có thịt tôm, thịt băm trộn lẫn nước ép cần tây, thật sự hết sức hấp dẫn, ngon miệng. Cô vui vẻ đưa đũa còn muốn gắp, không ngờ đôi đũa bị người chặn lại. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cầm đũa, gắp một viên sùi cào hấp bỏ vào trong miệng của mình mà nhai, nhai không biết là có bao nhiêu thơm tho, bao nhiêu tào nhã. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nhìn cái thứ người không có lương tâm, tức giận giơ đũa run rẩy nói: tối hôm qua, nếu anh kiêu ngạo như sáng sớm hôm nay, chị đây mới không để ý với anh, để cho anh ngâm trong cái gạt tàn thuốc cho ngạt chết anh đi. Những lời này là Tô Lạc Hoành hay mắng Lâm Sở Nhai. Tưởng Thiên Lỗi nóng mặt ngẩng đầu, có chút căng thẳng nhìn cô. Ngày hôm qua anh... Đường Khả Hinh vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt vô cùng hoàn hảo, thân sắc cũng vô cùng hoàn hảo, tức giận nói: tôi vốn đi xem mặt không thành công, tâm trạng của người ta đã rất buồn bực, một mình gặm hết một bàn lớn món ăn, tức giận đến không nói thành lời. Không ngờ tôi vừa ăn no xong, mở cửa thang máy, anh giống như một tử quỷ nhào tới trước mặt tôi, ôm tôi khóc, khóc rất đau lòng, rất đáng thương. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt của anh cũng trừng lên, có chút khiếp sợ nhìn về phía cô, cũng không dám nhiều lời. Kể từ lúc Đường Khả Hinh dần dần khôi phục tính tình, có Trang Hạo Nhiên làm chỗ dựa, người phách lối hơn nhiều so với trước kia. Cô tức giận nghiêng đầu như đứa bé đáng thương nói: Tại sao tôi phát hiện, kể từ khi gặp anh, ngày nào tôi cũng gặp chuyện không tốt. Tôi còn đang ngạc nhiên xảy ra chuyện gì làm anh đau lòng như vậy. Anh liền ôm tôi khóc lớn gọi: Như Mạc, Như Mạc, Như Mạc. Lông mày Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng căng thẳng, trừng mắt nhìn người này giống như trừng ôn dịch vậy. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh, mím môi giống như tên lưu manh mà nói: sau đó tôi không có biện pháp, không muốn anh bị mất mặt xấu hổ trước mặt nhân viên của anh, tôi liền hết sức vĩ đại đưa cho anh đi lên. Lúc đầu muốn ném anh ở ngay ngoài thang máy cho xong, không ngờ anh... Cô nói xong lập tức vươn tay chỉ Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi rất căng thẳng, khuôn mặt cứng đờ nhìn về phía cô. Anh lại có thể nằm trên đất, nắm chặt tay tôi khóc, bảo tôi đừng đi. Đường Khả Hinh hạ thấp giọng, giống như nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Tưởng Thiên Lỗi ngày hôm qua. Cô thở dài một cái, giả vờ mình thật vĩ đại mới nói: ngày hôm qua tôi thật sự thấy anh quá đáng thương, thuận tiện đỡ anh trở về, kéo anh lên, cùng đi tới phòng làm việc tổng giám đốc. Phòng làm việc tổng giám đốc đó chính là chỗ chúng ta đang ngồi. Cô nói xong câu đó còn gật gật đầu một cái, giống như cô giáo mẫu giáo dạy học trò vậy. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì nhìn cô, thật có chút nóng nảy. Sau đó tôi không có làm gì, ngủ thiếp đi phải không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu mỉm cười, mới cúi đầu, trừng mắt giống như con heo con nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh không có làm gì, anh ngủ thiếp đi. Nếu quả thật như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng anh ngồi trên ghế salon, thần trí thất thường mà bật khóc. Anh có lỗi với em, Như Mạc, anh thật sự có lỗi với em. Đã nhiều năm, thật ra anh vẫn luôn hận em. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, cảm giác đáy lòng mình có một luồng khí lạnh thấm ra sau lưng, cảm giác da mặt bị người ta xé ra phát tiếng kêu xì xì. Anh nhanh chóng chớp mắt, không lên tiếng, chỉ cúi đầu nắm chặt ly sữa tươi, uống một hớp. Nói xong lời tình thắm thiết ý, xúc động lòng người như vậy ý, coi như tôi nghe xong cũng có chút cảm động. Tôi còn khuyên anh, nếu anh thật thích thì đuổi theo cầu xin cô ấy. Mặc dù tình yêu của các người là bẩn thỉu, là kinh tởm, là sai lầm. Đường Khả Hinh nhân cơ hội mà báo thù cho xả miệng. Đường Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng tức giận kêu tên cô. Tôi nói thật. Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn về phía anh, nhưng lúc đó anh lại im lặng, chậm rãi đi về phía cửa sổ thủy tinh mở ra, nhìn bóng đêm phía ngoài, phịch một tiếng, quỳ mạnh xuống giống như liệt sĩ, làm tôi hoảng sợ. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhấp nháy, nhưng vẫn có chút hoảng loạn nhìn về phía Đường Khả Hinh, khuôn mặt vặn vẹo. Anh có biết anh làm gì không? Khả Hinh cúi đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẩn thiết hỏi. Tưởng Thiên Lỗi trừng mắt cô, chậm rãi lắc đầu một cái. Anh không nói gì, chỉ quỳ ở đó, nức nở mà khóc giống lên. Nước mắt chảy ra ao ao, cả nước mũi luôn. Tại sao lúc đó tôi không đi? Bởi vì tôi tò mò, một con người cao lớn kiêu ngạo như anh, tại sao lại vì tình yêu mà điên cuồng như vậy, mất hết cả tư cách? Như vậy còn sống làm gì? Thật sự lo lắng của tôi... Đường Khả Hinh cố ý dừng lại nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng nín thở nhìn về phía cô. Là dư thừa. Đường Khả Hinh lại gật đầu một cái nhìn Tưởng Thiên Lỗi hết sức thành khẩn. Anh vì tình yêu, anh vẫn không mất hết một chút lý trí cuối cùng. Anh không nhảy xuống cửa sổ, rơi vào biển làm mồi cho cá mập. Nhưng nghĩ lại xem, tổng giám đốc Tưởng vĩ đại, một người vì tình yêu đánh mất bản thân mình như vậy. Cho dù cô ấy có yêu anh cũng không phải là bản thân anh. Cần gì mà cố sống cố chết để giữ lấy tình yêu mà anh mãi mãi không có được. rồi ở đó mà khổ sở dãy giụa. Nếu anh hạnh phúc, cô ấy mới có thể có cuộc sống hạnh phúc, có đúng không? Chuyện của tôi không cần cô dạy. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. Ngày hôm qua anh cũng không phải nói như vậy. Ngày hôm qua anh nắm tay tôi, ôm tôi khóc lóc nói cảm ơn cô đã đánh thức tôi. Sau đó liền nằm sấp xuống giống như con dán, ngã xuống đất mà ngủ thiếp đi. Đường Khả Hinh mặt ngẩng lên nhìn về phía anh nói. Nhưng lúc tỉnh lại tôi ngủ trên ghế salon. Tưởng Thiên Lỗi thật sự quên chuyện tối ngày hôm qua. Thì đó là đương nhiên. Tối hôm qua tôi kéo anh nằm lên salon, thiếu chút nữa mệt muốn tắt thở. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn mặt anh, cố ý tức giận nói. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng nhìn cô chằm chằm, muốn chất vấn lời của cô nhưng không thể tìm được sơ hở. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, hai mắt lóe lên. Đường Khả Hinh chật một tiếng cười trộm nói. Thế nào, anh vẫn quan tâm đến ánh mắt của người khác à? Những lời này đúng là châm chọc một cách trắng trợn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng hả hê, ngược lại không lên tiếng, cầm ly sữa tươi uống một hớp nhỏ mới hỏi. Chuyện tôi uống rượu, có người khác nhìn thấy hay không? Không có, tuyệt đối không có. Tôi vì bảo vệ danh dự của anh, tuyệt đối không để người thứ ba biết. Nếu biết rồi, anh không phải bị mất mặt, muốn giết người diệt khẩu sao? Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười, bưng ly lên, uống một hớp sữa tươi. Ờ, đúng vậy, tôi sẽ giết cô diệt khẩu. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu đáp lời. Đường Khả Hinh phốc một tiếng, phun ra một ngụm sữa tươi. Cô lập tức dùng tay che lấy, toàn bộ sữa tươi trong miệng phun lên tay mình, dọc theo khóe miệng chảy xuống. Cô vừa kéo khăn giấy, vừa ho khan thật mạnh, ho đến đau cả phổi. Tưởng Thiên Lỗi thì hết sức bình tĩnh uống sữa, thỉnh thoảng dương cặp mắt tràn đầy sát khí nghiêm nghị nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô nhìn ánh mắt của anh càng thêm hoảng sợ, ho đến nỗi không thở nổi, hai mắt xoay tròn một cái. Sau một hồi yên lặng, có chút đáng thương, nghiêng sát lại gần nhìn anh. Sau đó, còn xảy ra chuyện gì không? Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi mới ngẩng đầu nhìn cô. Không, không có. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến nỗi sau lưng rịn mồ hôi nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi bắt chước vẻ mặt của cô, ung dung nói. Tôi không sao cả, cô nói đi. Thật là không có mà. Sau đó anh ngủ hết sức tao nhã, tư thế tao nhã, người cũng tao nhã. Trên trán Đường Khả Hinh bắt đầu đổ mồ hôi. Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp mắt, đột nhiên gắp một khối bánh dẻo đậu đỏ mà trước đó hai người cũng chưa nếm qua, nhẹ nhàng đưa đến trong chén của Đường Khả Hinh nói. Ăn đi. Đường Khả Hinh cảm giác tê dại ra đầu, nhìn khối bánh dẻo đậu đỏ hết sức đẹp mắt, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Cô cầm đũa lên, gắp lên khối bánh dẻo đậu đỏ, thả vào trên mũi, ngửi ngửi một cái, mới nhẹ nhàng thả vào trong miệng. Nhưng phát hiện bên trong bánh dẻo đậu đỏ này được ướp lạnh ăn hết sức ngon miệng. Cô nhai rất vui vẻ. Lần sau gặp phải chuyện như vậy, hy vọng cô đừng xen vào việc của người khác. Tôi không muốn cô giúp tôi. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nói. Đường Khả Hinh nhấc mí mắt, khinh bỉ nhìn anh, táo bạo nói. Nếu không phải thấy anh tội nghiệp, chị đây mới không quan tâm anh. Không cần biết anh là ai, anh và tôi có liên quan gì. Tôi ăn no rồi, đi đây. Cô nói xong cũng để đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cô không cần sao? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Đường Khả Hinh quay đầu lại nhìn về phía anh. Cần cái gì? Cần một tiếng cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Chương 265, cô nhóc. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía anh, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng mới tinh, quần tây dài đen, rất tào nhã ngồi bên cửa sổ, cầm ly sữa tươi uống. Cái thần thái đó, khí chất đó rất nghiêm nghị và bình tĩnh, giống như ngày hôm qua, người kia không phải là anh vậy. Cô nở nụ cười. Trong cuộc đời của anh, sẽ nói cảm ơn sao? Nhất là đối với một người như tôi. Rốt cuộc, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu. Sau một hồi yên lặng, anh vẫn cứ dáng vẻ cao ngạo nói. Tại sao không? Nếu cô giúp tôi sẽ nói cảm ơn. Nhưng anh mới vừa nói tôi không cần giúp anh, muốn tôi sau này đừng xen vào chuyện của người khác. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm. Tôi không cần anh cảm ơn, bởi vì tôi đã quên chuyện ngày hôm qua, quên mất hết sạch sẽ. Anh đã làm gì tôi đều không nhớ rõ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô. Nhưng tôi hy vọng, Đường Khả Hinh thật lòng nói tiếp, nếu như anh thật sự rất yêu cô ấy, muốn say rượu để cho cô ấy nhìn, hay là tỉnh táo đi khỏi, nếu không cô ấy sẽ không đau lòng, cũng sẽ không yên tâm. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Đường Khả Hinh lại sâu kín nhìn vẻ mặt bất tự nhiên của anh, nhớ tới bộ dáng của Như Mạt dịu dàng như nước. Có lẽ giữa bọn họ có một chút nguyên nhân gì, nếu không sẽ là một đôi hạnh phúc. Trong lòng của cô ảm đạm không nói gì nữa, nhẹ nhàng xoay người, vươn tay muốn kéo cửa ra. Có người vừa ôm lấy eo nhỏ của cô, mãnh liệt xoay người của cô lại. Khả Hinh nhanh chóng xoay người, dán chặt ở cạnh tường, trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đang đứng trước mặt mình, nắm bả vai của mình, hai mắt lóe lên mãnh liệt nói, tối hôm qua, cảm ơn cô. Đôi mắt Đường Khả Hinh ửng đỏ, nhìn vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên, cô đột nhiên mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tỏ vẻ không hiểu. Tối hôm qua, nếu anh thật sự giống như tôi nói, vừa khóc vừa la, đòi nhảy, tôi sẽ gọi xe đưa anh đến viện tâm thần. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, lập tức đẩy anh ra, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn Đường Khả Hinh nhẹ nhõm bước nhanh về phía trước. Thậm chí cô chợt quay đầu, nhìn mình lè lưỡi một cái, mới xoay người bước đi. Anh cứ nhìn cô bước đi thật nhẹ nhàng. Anh đột nhiên mỉm cười, tựa vào cánh cửa, ngẩng đầu lên, suy nghĩ xem tối hôm qua rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu. Càng nghĩ càng thấy quá mất mặt. Thở dài một hơi, nhớ tới lúc nãy Khả Hinh nói rất hung hăng, không nhịn được mà mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng thật vui vẻ đi vào thang máy, bởi vì cô cảm nhận được Tưởng Thiên Lỗi ở phía sau đang cười. Cô cũng không nhịn được mỉm cười, ấn nút đóng cửa, dựa vào bên tường thang máy, nhớ lại Tưởng Thiên Lỗi nắm bả vai mình, cúi đầu, mất mặt nói câu cảm ơn. Cô chắc lưỡi một tiếng, không nhịn được cười nói. Nói tiếng cảm ơn cũng giống như bị trời đánh. Hay. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, mang theo bóng dáng nhỏ nhỏ xuống lầu. Cửa thang máy mở ra, cô sảng khoái mỉm cười bước ra, vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, quần thường và giày da cũng màu trắng, rất phong độ cùng đám người Lâm Sở Nhai nhanh chóng đang đi về phía bên này. Ánh mắt cô lập tức sáng lên, thật vui vẻ đến trước mặt Trang Hạo Nhiên kêu to, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên dừng bước nhìn Đường Khả Hinh, vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, tinh thần rất phấn chấn, mắt to trong suốt lấp lánh đi tới. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, trực tiếp sải bước về phía trước, không thèm để ý tới cô. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên, sững sờ nói, chuyện gì vậy? Bốn người Lâm Sở Nhai chỉ nhàn nhạt nhìn cô, liền im lặng không lên tiếng bước đi. Đường Khả Hinh càng thêm kinh ngạc nhìn bọn họ, rốt cuộc làm sao vậy? Mấy người đàn ông cùng theo tâm trạng không tốt của Trang Hạo Nhiên bước đi, không ai dám quay đầu lại. Hôm nay là thứ bảy, Đường Khả Hinh có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lại rất căng thẳng đuổi theo bọn Lâm Sở Nhai, chạy đến trước mặt của Tào Anh Kiệt, người có tính tình tốt nhất, dùng trước ánh mắt nhìn Tào Anh Kiệt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tào Anh Kiệt cố ý lườm cô, vươn tay gõ trán cô một cái, mới cất bước đi về phía trước. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh lẽo, nhanh chóng đi tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên, ngăn anh đi ra đại sảnh khách sạn Á Châu, nhìn anh căng thẳng nói, Tổng Giám Đốc, tôi làm sai chuyện gì sao? Ngày hôm qua, tôi làm việc không tốt, tôi lập tức làm ngay, anh đừng giận. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, lại đưa tay đẩy người của cô, tiếp tục bước đi, ra sau vườn hoa, dọc theo đường nhỏ, đi tới cao ốc của văn phòng Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh giật mình vội vàng đi theo Trang Hạo Nhiên, không nhịn được vươn tay nắm tay của anh kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên hất tay của cô ra, tiếp tục bước nhanh về phía trước, đi vào cao ốc Hoàn Cầu. Trong hành lang, tất cả nhân viên tiếp tân, quản lý đại sảnh cùng các nhân viên lập tức đứng thẳng người, cung kính khom lưng gọi nhỏ: "Tổng giám đốc." Trang Hạo Nhiên lập tức vào thang máy, bọn Lâm Sở Nhai cũng đi vào, Đường Khả Hinh cũng chen theo. Cô lập tức đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên, giống như một tên hề ngây ngốc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên làm như không thấy cô, chỉ quay đầu đi. Đường Khả Hinh mím môi, mềm mỏng nói: "Tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Không nên tức giận, có chuyện gì anh cứ nói, chỉ cần anh nói tôi sẽ làm. Anh kêu tôi học thuộc lòng, tôi ghim vào bàn tay mình, cũng đã học thuộc rồi." Trang Hạo Nhiên làm như không nghe thấy, nhìn thang máy nhanh chóng chạy lên, sau đó dừng ở tầng lầu tổng giám đốc, mở ra, anh nhanh chóng ra ngoài. Lúc này Tiêu Đồng đã ra đón, thấy Đường Khả Hinh mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô đã xuất hiện rồi." "Xảy ra chuyện gì sao?" Đường Khả Hinh nhìn Tiêu Đồng ngạc nhiên hỏi. Tiêu Đồng nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận bước đi, cô không nhịn được bật cười nhìn Đường Khả Hinh: "Tối hôm qua, tổng giám đốc chúng ta lo lắng cô xem mặt, không biết sẽ gặp loại đàn ông như thế nào, sợ cô bị khi dễ, liền gọi điện thoại đến Nhã Các hỏi. Không ngờ, nghe nói có một mình cô gặm hết bàn món ăn, còn nói cô tức giận đi khỏi. Anh ấy lo lắng cô xảy ra chuyện giống như bữa tiệc của cậu chủ Tô ấy, lập tức phái chúng tôi tìm cô khắp nơi. Anh ấy một mình lái xe chạy khắp thành phố cả buổi tối, đến 3-4 giờ sáng mới về, rồi đến phòng quan sát. Mình nghe nói mới biết lúc đấy cô đi đâu. 5 giờ anh ấy mới ngủ, phía bên Anh Quốc có chuyện khẩn cấp, muốn anh ấy dậy xử lý, cho nên chợp mắt mấy phút lại đã dậy rồi." Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Đồng, trong lòng không nhịn được ấm áp, nói: "Không thể nào, tôi..." "Thì gọi điện thoại cho cô không được, thật không biết cô đi đâu. Ai, lần này anh ấy tức giận không nhẹ đâu, nhanh đi năn nỉ anh ấy đi." Tiêu Đồng lập tức nháy mắt căn dặn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức chạy như bay lên. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô, đột nhiên mỉm cười. Phòng làm việc của tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên chĩa đôi mắt gấu mèo, cầm điện thoại lên, nghe Đồng Anh nói: "Tổng giám đốc muốn mời anh buổi chiều nay đi đánh golf." Anh hừ một tiếng: "Anh không có thời gian, để cho anh ấy tự mình dắt chó đi dạo đi." Bụp một tiếng cúp điện thoại, tiếng gõ cửa phòng ma vang lên, giọng nói của con bé đáng chết Đường Khả Hinh truyền đến: "Tổng giám đốc, anh mở cửa đi, tôi vào đưa cà phê cho anh." "Cô cho tôi uống thuốc tiên, tôi cũng không cho cô vào." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở tài liệu, quyết định chủ ý, không thèm để ý tới cô. Cửa ra vào tách một tiếng, bị người có chìa khóa mở ra. Trang Hạo Nhiên lập tức lui về phía sau một cái, kinh ngạc nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh vô cùng tự nhiên. Mặc quần áo thể thao hôm qua có chút đáng yêu, bây giờ nhìn lại làm cho người ta hết sức chán ghét. Vẻ mặt tự nhiên đang cầm cà phê, để chìa khóa bên trong đĩa, chậm rãi đi tới. "Ai cho cô đi vào? Ai dám cả gan, lại dám mở cửa phòng tôi?" Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, đặt cà phê trước mặt của Trang Hạo Nhiên, sau đó đi vòng qua bàn làm việc, tới bên cạnh anh, đưa hai tay níu lấy vành tai của mình, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn chằm chằm cái người này. "Tôi sai rồi, tối hôm qua tôi..." "Lão tử không thèm nghe." Đường Khả Hinh im lặng. Trang Hạo Nhiên tức giận mở tài liệu xem lại mấy lần, không thể nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cô, tức giận vươn tay đâm cái trán của cô, nói: "Tôi nói cô đấy, chính là cô, cái thứ vô dụng, ở trên bữa tiệc bị dạy dỗ như vậy còn không rút kinh nghiệm à?" Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, có chút không hiểu nhìn về phía anh hỏi: "Gì?" Trang Hạo Nhiên không nói nữa, chỉ phiền não xua tay một cái nói: "Cút cút cút cút, cút ra ngoài, nhìn thấy cô là bị phiền lòng. Hôm nay tôi phái thêm một thư ký trông coi rượu đỏ tới đây, tránh khỏi nhìn thấy cô muốn buồn nôn." Đường Khả Hinh kinh ngãi hãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: "Anh không cần tôi sao?" "Không cần." Trang Hạo Nhiên cầm bút máy chuẩn bị phê duyệt tài liệu. Đường Khả Hinh gấp gáp nói: "Tôi thật sự không cố ý, tôi thề, có được không? Tôi tối hôm qua một mình tôi chống đỡ hết một bàn món ăn, vốn định về nghỉ, không ngờ gặp phải Tưởng Thiên Lỗi. Tôi cái gì?" Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, nhìn cái người không có tiền đồ trước mặt, anh tức giận đi tới bên ghế salon ngồi xuống mới nói: "Cô vì dư luận mới đi đến hoàn cầu của tôi, bây giờ cô muốn đi khỏi đúng không?" "Không có." Đường Khả Hinh căng thẳng đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống thật đáng thương giải thích. Tôi không có nghĩ nhiều được như vậy. Làm việc không xem trước ngó sau, rốt cuộc đến khi nào cô mới lớn? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Tôi không muốn một người nghe không nghe lời, tôi muốn một người biết suy nghĩ. Trang Hạo Nhiên lại không có để ý, đột nhiên cảm thấy dạ dày của mình đau nhói. Đường Khả Hinh lập tức nhìn anh căng thẳng. Anh làm sao vậy? Giận đến đau bao tử chứ còn sao? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn cô mới hỏi. Điện thoại di động của cô đâu? Tại sao tối hôm qua tôi gọi cô không nghe máy? Điện thoại của tôi luôn ở chế độ rung. Tối hôm qua tôi quá mệt, còn uống một chút rượu nên ngủ quên không nghe được. Đường Khả Hinh lập tức lấy điện thoại màu trắng mà Trang Hạo Nhiên đưa cho, đưa lên cho anh xem. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, đoạt lấy điện thoại của cô, điều chỉnh tiếng chuông lớn nhất cho cô, mới hung hăng nói. Như vậy sau này, tôi xem cô còn dám không nhận điện thoại của tôi không, làm tức chết tôi rồi. Đường Khả Hinh không nhịn được nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bộ dáng của cô, hung hăng lườm cô một cái, hơi dịu dàng hỏi. Thế cả đêm hôm qua, không ngủ à? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô tức giận nói. Hôm nay thứ bảy, cô về nghỉ ngơi đi. Anh vẫn còn đang tức, tôi sẽ không về. Đường Khả Hinh có chút dịu dàng. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô, cô cũng nhịn cười nhìn anh. Hôm nay tổng giám đốc Tưởng hẹn tôi đi đánh golf, không có thời gian để ý đến cô nhóc nhà cô. Trang Hạo Nhiên cười đứng lên, không để ý tới cô nữa. Đánh golf? Đường Khả Hinh đột nhiên hưng phấn hỏi. Chương 266. Cô biết đánh golf không? Hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, sóng biển xô vào đường ven biển thật dài, văng lên những bọt sóng trắng xóa. Vô số chim biển vỗ mạnh đôi cánh liên tiếp bay qua, như thỉnh thoảng nhìn thấy hải âu trắng trên mặt biển ngày hè phát ra tiếng kêu đặc biệt dễ nghe. Nơi xa vang lên tiếng còi cano náo nhiệt. Thuyền buồm màu trắng bắt đầu từ trong bến tàu dương buồm, cano ở trên mặt biển chạy như bay giống như tia chớp. Câu lạc bộ jockey xuất hiện nhiều người, vô số ký giả trong và ngoài nước cũng như các chương trình truyền hình chen lấn vào trong câu lạc bộ để viết báo đưa tin. Các nhân viên, quản lý ưu tú nhất của câu lạc bộ khách sạn và khách sạn Á Châu nhận lệnh của Tưởng Thiên Lỗi và Hội đồng Quản trị Hoàn Cầu phải dùng thái độ nghiêm túc, cẩn thận, phụ trách tốt công việc bên câu lạc bộ. Mà ở phương diện danh dự, Tưởng Thiên Lỗi cũng đã rất cố gắng để khôi phục lại danh tiếng, cũng xem như anh đã tỉnh táo lại. Trong cuộc đời người, luôn có sóng sau đè sóng trước. Người có trí tuệ, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian, cứ 3 năm lại bắt đầu cuộc so tài rượu đỏ trên thế giới. Vì chuyện này, Lauren gấp rút tiến hành công việc lui bù, bởi vì cuộc tranh tài rượu đỏ trên thế giới lần này không còn lấy tập đoàn Á Châu là đơn vị thi đấu chủ yếu, mà lấy tập đoàn Hoàn Cầu là đơn vị chính. Nói cách khác, đây là cuộc tranh tài quan trọng của tất cả chuyên gia hầu rượu từ các khách sạn trên toàn thế giới trực thuộc Hoàn Cầu, mà chủ tịch Hoàn Cầu là chủ tịch Tưởng và chủ tịch Trang cùng tuyên bố cuộc thi chuyên gia hầu rượu trên thế giới này, người giành giải thưởng sẽ được 8% cổ phần vườn nho Đế Bảo trong nước, ký hợp đồng 12 năm không sa thải, được tiền thưởng 120.000. Cho nên cuộc tranh tài của Hoàn Cầu và khách sạn Á Châu lần này đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ. Những tờ báo chủ yếu muốn đưa tin tức, lại một lần nữa Hoàn Cầu làm cho thế giới phải sôi trào. Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi hẹn Trang Hạo Nhiên đánh golf, có lẽ chính là bàn bạc chuyện này. Khách sạn Á Châu hôm nay trùng hợp lại là cuối tuần, cũng vừa vặn ở tại câu lạc bộ jockey, cho nên có rất nhiều người, vô số khách quý trong và ngoài nước tranh thủ một chút không khí ngày hè cuối cùng của miền Nam. Người mặc đồ dằn di Hawaii, hoặc ngồi trong xe ngắm cảnh, hoặc đi tản bộ trên sân cỏ rộng rãi của khách sạn Á Châu dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngắm nhìn hoa cỏ xinh đẹp quý hiếm, hết sức vui vẻ. Mà tất cả nhân viên khách sạn bận rộn nhộn nhịp lui tới như con thoi ở giữa các du khách. Một sân cỏ khổng lồ nằm giữa tòa nhà chính của khách sạn, giống như tấm thảm màu xanh trải dài phía xa xa. Sân đánh golf nhỏ hình bầu dục có hơn 10 bảo vệ mang bộ đàm nghiêm túc tuần tra khắp nơi. Nghe nói hôm nay

lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là mấy giờ? Đừng nói với tôi là dường như, cũng đừng nói với tôi nếu như, chắc là, thậm chí, ước chừng, sấp xỉ, mấy thứ đó cũng không được. Suy nghĩ cho kỹ, nói như cô, có khác gì không nói?" Đường Khả Hinh dừng xe, nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian mới nói: "Dạ, 2:37. Lại trễ. Lần sau anh ấy đi họp ở Anh Quốc, anh đây sẽ ngủ 3 ngày. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đi về phía sân gôn. Nhìn quản lý câu lạc bộ gôn dẫn nhân viên nhanh chóng mang ra cái bàn tròn nhỏ màu trắng và 10 cái ghế nằm chống dù che nắng, đưa lên nước suối, khăn ấm, nước nóng, đặt thực đơn chọn món ăn, mới giữ lại 5 nhân viên đứng phía sau phục vụ. "Đây là khách sạn, chứ không phải trên sân bóng, đừng cố ý tới phục vụ như vậy." Trang Hạo Nhiên vừa nói xong, vừa muốn ngồi xuống, lại nhìn thấy con chó lông vàng của Tưởng Thiên Lỗi đang nhìn truy phong của mình mà sủa to. Anh tức giận tiến lên, Khả Hinh không biết xảy ra chuyện gì, cũng ngây ngốc đẩy xe chạy theo. "Này!" Từ trước đến giờ, Trang Hạo Nhiên không thích con chó lông vàng này. Ỷ vào bọn người An An trông coi, anh tức giận đi tới trước mặt của nó, hét to: "Không có việc gì thì đừng có sủa lung tung, trái tim của tao không khỏe, biết không? Hù dọa truy phong của tao rồi đấy." Con chó đột nhiên giống giận, cả người lao mạnh về phía trước muốn cắn Trang Hạo Nhiên. Anh thiếu chút nữa ngã lăn ra mặt đất, lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại giả vờ không sao, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang sợ tái mặt, tức giận kêu to: "Mắng nó đi!" Con chó khổng lồ nhìn thấy Đường Khả Hinh, đột nhiên thân thể giống như bộc phát sức mạnh, lập tức há miệng, người lao thẳng tới Đường Khả Hinh giống to lên. Khả Hinh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người đánh ngã xe, ngã ngồi trên thảm cỏ khóc lóc kêu: "Cầu cầu, mày rất đẹp trai, mày rất oai phong, mày rất sang trọng." Con vật này giống như nghe hiểu tiếng người, lúc An An ôm nó dần dần yên lặng lại. Đường Khả Hinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, khiếp sợ mất hồn hỏi: "Con chó này của ai vậy? Rất là đẹp trai." An An lập tức ôm cổ con chó: "Đây là chó cưng của Tổng Giám Đốc Tưởng." Đường Khả Hinh nghe xong, con người nóng lên, liền nghiến răng hung tợn: "Người cũng vậy, chó cũng vậy, đều giống nhau." Con chó ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh, cả người cô chấn động mạnh, miễn cưỡng cười nói: Không, là đẹp trai." Trang Hạo Nhiên hoảng sợ, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, khi dễ cô một lần, mới bước đi tới phía trước: "Chờ tôi với." Đường Khả Hinh không nói nữa, đẩy xe chạy chối chết về chỗ ngồi. Thấy Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn sân gôn nho nhỏ, sau đó nhìn phòng ăn và tất cả tầng lầu sảnh tiệc bên kia, anh liền cầm gậy gôn số 7 đặt trong lòng bàn tay xoay tròn mới hỏi: "Biết đánh gôn không?" Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên có chút không tin, quay đầu nhìn cô bật cười: "Biết thật không?" "Vâng." Khả Hinh là một cô gái thông minh, chuyện đã dạy một lần phần lớn cô nhớ hết, trong đầu nhiều lần tự hỏi làm sao để cho mình tiến bộ. "Vậy lại đây thử một chút." Trang Hạo Nhiên đưa gậy cho cô. Từ lần trước, Đường Khả Hinh chỉ học với Tưởng Thiên Lỗi có 1 ngày thì đã thích môn vận động này. Cô thật vui vẻ nhận lấy gậy gôn, nhìn nhân viên phục vụ đã thả một quả cầu trắng tại điểm phát bóng cho mình. Cô hào hứng nhắm tư thế chính xác, đang chuẩn bị vung gậy gôn thì mới hỏi: "Đánh vào chỗ nào?" Trang Hạo Nhiên ngồi dậy, cầm một ly nước ấm uống một hớp mới nói: "Cô thích đánh nơi nào thì đánh. Cô có thể đánh rất xa được không?" "Được." Đường Khả Hinh hưng phấn, ánh mắt đột nhiên chăm chú. Lúc bọn Lâm Sở Nhai nhìn chằm chằm, đứng vững tư thế đánh gôn, vung gậy 360 độ, vèo một tiếng, quét quả cầu trắng lên không trung, bay thẳng tới đầu kia, dầm một tiếng, không thể tin nổi, đánh bể cửa sổ thủy tinh sảnh tiệc lầu 3 mà xông vào. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sảnh tiệc lầu 3, không thể tin nổi trợn mắt nhìn một quả cầu gôn đánh bể cửa sổ. Thủy tinh văng 4 phía, thậm chí bắn vào cả người mình. Trước mặt, tất cả nữ quản lý và nữ thư ký đều kêu to. Ánh mắt của anh giận dữ đứng lên, nhìn ra bên ngoài giống lên: "Người nào đánh gôn ở bên ngoài?" Cây gậy gôn ở trong tay Đường Khả Hinh chợt rơi xuống. Nghe Trang Hạo Nhiên phụt một tiếng, phun nước tùm lum, cô oa một tiếng mà khóc. Con chó ngẩng đầu, nghe tiếng ông chủ hét với mục tiêu, nó đột nhiên giống lên một tiếng, tránh thoát khỏi kiềm chế của An An, nhe răng chạy như bay đến bên Đường Khả Hinh. Chương 267: Tên nhóc thông minh. Tưởng Thiên Lỗi phừng phừng lửa giận, đi ra khỏi tòa nhà, mới vào sân cỏ đã thấy một đám người nhao nhao, sắc mặt của anh lạnh lẽo. Lập tức bước nhanh tới, vạch đám người, nhìn thấy Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, ôm đầu run rẩy không ngừng khóc. Trang Hạo Nhiên, An An và Jack cùng nhau lôi kéo con chó lông vàng, không để cho nó cố nhào tới. Cứu mạng! Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc. Tôi không muốn chết, đừng có ăn thịt tôi! Tưởng Thiên Lỗi không thể chịu nổi, nhìn dáng vẻ sợ chết của Đường Khả Hinh. Tới rồi, để tôi đánh chết nó! Tô Lạc Hoành không nói hai lời, cầm một cây gậy gôn to nhất, muốn đập xuống con chó chết tiệt. Lúc anh đang giơ lên, liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đáng sợ. Gậy gôn dừng lại trên không trung, anh có chút hoảng sợ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, mới nhìn con chó cưng ở đầu bên kia đang nhe răng gầm gừ đáng sợ. Anh lạnh lùng nói, "Ô xít, dừng lại!" Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu thấy Tưởng Thiên Lỗi, trong chớp mắt thở phào nhẹ nhõm. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang tức giận đứng trước mặt mình, cụ oa một tiếng, hoảng sợ đến bật khóc. Mặc dù tâm trạng của Osip đã bình phục, nhưng vẫn trừng mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, bộ dáng rất hung hăng. Này! Trang Hạo Nhiên vẫn nắm chặt sợi dây xích chó, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói, mau ngăn con chó điên cắn người lại. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lửa giận ngút trời. Tại sao cậu không ngăn cản kẻ điên đánh nát cửa sổ của tôi? Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn quỳ trên mặt đất, mím môi, vẻ mặt uất ức muốn khóc. Ai dạy cô đánh gôn, hả? Để cho cô đánh vỡ cửa sổ sành tiệc của Tổng Giám Đốc Tưởng rồi. Trang Hạo Nhiên rất giảo hoạt, lời nói xoay chuyển, chính mình mắng chửi người trước. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đáng thương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy vẻ mặt cô, càng thêm tức giận phừng phừng, vẫn đứng trên sân cỏ, lửa giận ngút trời giống lên. Cô nhìn tôi làm gì? Nói do tôi dạy cô à? Tôi còn ngại mất mặt. Cô vung vậy cậy gôn như vậy sao? Ánh mắt cô không nhìn thấy đây là sân đánh gôn mini à? Mù à? Hôm nay thật may là tôi ngồi họp ở bên trong. Nếu như đụng phải khách hàng, tôi lại phải hủy bỏ bao nhiêu thứ mới có thể giữ được danh dự đây. Đường Khả Hinh ủy khuất quay đầu nhìn sang Trang Hạo Nhiên. Anh chớp mắt một cái, có một ý niệm hèn nhát, không muốn thừa nhận xông lên óc. Vẻ mặt của anh vặn vẹo, mới nhìn phía Tưởng Thiên Lỗi nói, được rồi, tôi không ngờ kỹ thuật vung gậy của cô ấy xuất thần nhập hóa như vậy. Xem ra thật là thầy giỏi, có trò hay, thán phục, thán phục. Cậu... Một người tao nhã như Tưởng Thiên Lỗi, tức giận cũng muốn chửi tục, lại muốn đi lên đánh người đàn ông này một quyền. Đột nhiên, nghe được con chó của mình kêu oẳng một tiếng, anh vừa nghe âm thanh này, lập tức căng thẳng xoay người, nhìn về phía con ô xít đã không còn chút tinh thần, quỳ một chân trên đất, đầu hơi cúi xuống. Anh sững sờ, lo lắng đứng trước mặt con chó cưng, vươn tay vuốt ve đầu của nó, nhanh chóng hỏi, nó thế nào? An An không dám lên tiếng, chỉ liếc mắt về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chớp mắt một cái, thân thể nhích qua phía trước con ngựa yêu của mình, tay nhẹ nhẹ vỗ ngựa, muốn nó đi nhanh một chút. Truy Phong rất trung thành đứng sau lưng ông chủ, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai ông chủ, nói. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng hỏi. An An có chút khó xử, nói với Tưởng Thiên Lỗi, lúc nãy Osip muốn nhào tới Đường tiểu thư, sau đó Truy Phong của Tổng Giám Đốc chắc là muốn bảo vệ người, đột nhiên chạy như bay, đá Osip một cước, nó ngã trên thảm cỏ lăn mấy vòng. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này không thể tin nổi, sắc mặt của anh cứng rắn, đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên rất gấp gáp, miễn cưỡng cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đôi tay giơ lên nói, ôi chao, anh đừng tức giận, không phải là đá một cước sao? Nếu nó không đá, con chó cưng của anh sẽ tổn thương Khả Hinh nhà tôi rồi. Chó cưng nhà tôi cũng sẽ không gây tổn thương cho Khả Hinh nhà cậu, không có lệnh, nó tuyệt đối không cắn người. Tưởng Thiên Lỗi tức giận tới sau lưng Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn con Truy Phong đã không coi ai ra gì. Ở trong câu lạc bộ phải có mười mấy người huấn luyện ngựa cùng chăm sóc. Anh tức giận nghiến răng nói, nếu cậu cảm thấy không nghiêm trọng, tôi ngồi lên để cho nó đá cậu một cước, thế nào? À, không cần. Trang Hạo Nhiên mếu máo cười có chút khó coi. Con ngựa đáng chết. Tưởng Thiên Lỗi thừa dịp Trang Hạo Nhiên không lưu ý, đột nhiên hung ác đưa chân lên đá một cái lên gối con ngựa. Con ngựa bị đau hí lên một tiếng. Trang Hạo Nhiên rất đau lòng, ngồi xổm vuốt đầu gối con ngựa yêu của mình, rất tức giận nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: cho dù anh muốn đá cũng không cần đá mạnh như vậy chứ, gãy xương thì sao? Thì lúc nãy con ngựa của cậu đá con chó nhà tôi, sao cậu không bảo nó đá nhẹ một chút? Tưởng Thiên Lỗi rất tức giận. Oxy giống như con trai cưng của anh vậy, yêu còn không hết, bình thường không có việc gì đều phải dẫn nó ra ngoài đi dạo mấy vòng, cũng chỉ có nó mới có sức mạnh chơi đùa với mình. Anh lại đau lòng, buông không nhẫn nhịn được, đến trước mặt Oxy, vươn tay vuốt ve đầu của nó. Nhìn nó mặc dù có chút bị thương, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Sắc mặt của anh liền trầm xuống, quay đầu sang. Đường Khả Hinh vẫn sợ hãi quỳ trên mặt đất như cô gái Nhật Bản thành kính, hoảng sợ nước mắt rơi lã chã, nhìn về phía con chó kia năn nỉ nói: Mao, tao thật sự không cố ý muốn tổn thương chủ của mày, mày tha thứ cho tao, tao sai rồi, tao thề, sau này tao không bao giờ vung gậy gôn lung tung nữa, tao dùng tiền lương của tao mà phát lời thề. Tưởng Thiên Lỗi không nói lên lời nhìn cô, nhướng mày, vẻ mặt hung tợn nói: cô nói lời xin lỗi với người như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đường Khả Hinh thật đáng thương, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hít hít lỗ mũi đỏ au, lau nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng trừng mắt nhìn cô, mới quay đầu nhìn về phía An An. An An ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hiểu được tin tức trong mắt anh, liền ngực gật đầu một cái, đứng dậy tới trước mặt của Đường Khả Hinh, từ trong túi của mình móc ra một thanh thức ăn cho chó, ngồi xổm xuống đưa cho Đường Khả Hinh nói: thức ăn chó này cho cô. Mắt đừng nước mắt của Đường Khả Hinh rơi lã chã, lắc đầu một cái: tôi không đói bụng. An An phốc một tiếng, không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Đường Khả Hinh, lại chỉ về phía Trang Hạo Nhiên tức giận: cậu xem đi, cậu dạy dỗ ra một đứa bé thông minh như vậy sao? Trang Hạo Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Đường Khả Hinh. Bà cô, người ta nói cho cô thức ăn của chó là muốn cô cho nó ăn, chứ không phải là mình ăn. Đường Khả Hinh nghe vậy nén nước mắt, nhìn về phía An An nở nụ cười hiền lành, quẹt mũi một cái: có thật không? Không phải gạt tôi, cho tôi ăn sao? Thức ăn chó của tôi rất quý đấy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói. Đường Khả Hinh nhìn anh, miệng mếu máo, lại nhìn về phía An An, lo lắng nói: Nó ghét tôi như vậy, tôi đi qua, nó có cắn tôi không? Yên tâm, sẽ không đâu. Vẻ mặt của An An khẳng định nhìn cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền cắn chặt môi dưới, run rẩy nhận thức ăn của chó, ngây ngốc đứng lên, từng bước, cẩn thận đi về phía con chó lớn màu vàng. Oxy thấy Đường Khả Hinh tới, thân thể bị thương, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cả người cô run lên, lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. An An bất đắc dĩ nhìn về phía cô, mỉm cười nói: đừng sợ, có ông chủ ở đây, nó sẽ không tùy tiện cắn người. Cho dù tức giận, ông chủ sẽ gọi nó lại, yên tâm đi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh đang đứng ở một bên, tức giận nhìn mình. Cô mím môi, vẻ mặt khổ sở, từng bước đi qua, cho đến khi ngửi được mùi của con chó kia, người đã đến rất gần. Cô hết sức cẩn thận, đề phòng nhìn con chó đang ngẩng đầu, vẫn rất không khách khí nhìn mình. Trái tim cô run lên, thức ăn cho chó trong lòng bàn tay nhỏ bé từng viên rơi xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, liền cất bước tiến lên, đi tới phía sau của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, cùng cô cầm thức ăn chó. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh vẫn rất tức giận, nhưng khuôn mặt hơi thu lại, bất đắc dĩ nhìn cô: đừng sợ, can đảm lên, nó không cắn người đâu. Anh nói xong cũng đã cùng Đường Khả Hinh hơi ngồi xổm xuống trước mặt của Oxy, đẩy nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đem thức ăn cho chó đưa về phía con chó cưng. Oxy thấy chủ nhân ngồi xuống, ở sau lưng của Khả Hinh, hung hăng thu lại, đầu rũ nhẹ xuống, thè đầu lưỡi, bắt đầu nhẹ nhàng ăn thức ăn trong lòng bàn tay của Khả Hinh, sau đó hàm răng nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của cô. Cả người Đường Khả Hinh cứng ngắc, té trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, hoảng sợ đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Đừng sợ. Tưởng Thiên Lỗi lại dịu dàng tựa vào sau lưng cô, đỡ nhẹ cô. Đường Khả Hinh hoảng sợ nhìn Ô Xít một tiếng, đột nhiên trở nên rất khéo léo. Nó ăn thức ăn trong tay của mình, phát ra âm thanh nhịp nhàng thật đáng yêu, thật thoải mái. Tâm trạng cô bình tĩnh lại. Ô Xít ăn xong thức ăn cho chó trong tay Khả Hinh, lại ngẩng đầu nhìn cô, sau đó khẽ cúi đầu xuống. Đột nhiên lúc Khả Hinh đang buông lỏng thì hai chân của nó chồm lên vai Khả Hinh, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt của cô. Đường Khả Hinh hoảng sợ thất kinh hồn vía, cả người ngã về phía sau kêu to cứu mạng. Nhưng cử động này của Ô Xít không chỉ có An An và Jack ngạc nhiên, ngay cả Tưởng Thiên Lỗi cũng sửng sốt. Ô Xít. An An sửng sốt nhìn về phía con chó đực lông vàng xinh đẹp oai phong nhào vào trên người của Đường Khả Hinh, không ngừng liếm mặt của cô và bàn tay nhỏ bé của cô. Khả Hinh hoảng sợ kêu to. Cô sâu kín nói, từ trước đến nay nó chưa bao giờ khách thích người thứ hai ngoại trừ Tưởng tiên sinh. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng. Chương 268. Tôi dạy cho cô ấy. Mẹ ơi, mọi người cứu tôi, sao nó không ngừng liếm tôi vậy? Đường Khả Hinh ngã trên mặt đất, thật sợ hãi nắm chặt tay An An, cất tiếng gào to. Ô Xít vẫn dính lấy người, liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, đôi chân không ngừng ôm cô, cái cảm giác giống như muốn cọ cọ trong ngực của cô thật lâu. Nhanh nhanh kéo nó ra đi. Đường Khả Hinh thật sự sợ hãi kêu to. Ô Xít. An An nghe vậy lập tức quát Ô Xít bảo nó dừng lại. Ô Xít không chịu dừng mà cúi đầu dùng mõm rụi rụi vào bụng của cô. Khả Hinh bị nó làm cho nhột, rốt cuộc không nhịn được cất kia tiếng cười to. Tưởng Thiên Lỗi ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn con chó cưng của mình cùng Khả Hinh chơi đùa vui vẻ như vậy, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh dường như cảm thấy ý tốt của con chó, không nhịn được ôm lấy nó, kêu lên, không đùa nữa, đừng ngoáy, tao buồn. Ô Xít vẫn không ngừng cọ vào người Đường Khả Hinh. Lúc này tất cả mọi người đều ngây người. Truy Phong chậm rãi đi tới trước, lúc tất cả mọi người bất ngờ nâng chân đá cho Ô Xít một cước. Con chó giống lên một tiếng, lại lăn mấy vòng. Nó lập tức bò dậy giống như mãnh thú, nhanh như tia chớp xông về phía Truy Phong. An An và Jack kinh hãi ôm lấy thân thể của nó. Truy Phong lập tức đi về phía sau lưng ông chủ. Trang Hạo Nhiên sửng sốt, có chút nói không lên lời nhìn về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận đứng lên, nhanh chóng đi về phía Trang Hạo Nhiên, chỉ vào con ngựa đáng chết của anh nói. Thật là chủ loại gì, súc sinh loại đó, cậy vào bản thân cao lớn như trâu bò, ngày ngày mà chơi ám toán. Ai, anh nói không đúng rồi, chẳng nhẽ tôi nói Ô Xít nhà anh vóc người thấp nhỏ, vóc người của anh cũng thấp nhỏ sao? Anh rõ ràng cao 1m9. Truy Phong nhà chúng tôi nhìn thấy Ô Xít nhà anh dính lấy Khả Hinh như vậy, có thể nó cho rằng có người khi dễ cô ấy, nó tới bảo vệ cô ấy chứ sao? Trang Hạo Nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, đề phòng Tưởng Thiên Lỗi đá lén. Nếu nó có bản lãnh thì đừng có trốn phía sau cậu. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đây là nó cảm thấy ông chủ của nó có bản lãnh. Trang Hạo Nhiên nói xong rất thức thời ngậm miệng. Tưởng Thiên Lỗi hận muốn bóp chết Trang Hạo Nhiên, tức giận muốn bốc khói. Kìa, anh đừng có tức giận mà. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh vội vàng bò dậy, thấy Ô Xít lại muốn chạy tới, cô vẫn hơi sợ nó cắn mình, liền bước nhanh tới trước. Sau đó thấy Ô Xít đột nhiên đưa hai chân gần bằng Khả Hinh rồi nhảy tới trước. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn bộ dáng buồn cười của nó, không nhịn được bật cười ha hả. Truy Phong thấy Tưởng Thiên Lỗi mới quay đầu nhìn về phía chó cưng, nó lập tức từ sau lưng ông chủ nhảy ra muốn nâng vó. Ô Xít không mắc mưu nữa, lại hung hăng xoay người xù lông muốn nhào tới. Tưởng Thiên Lỗi không ngăn cản, Truy Phong vèo một tiếng giống như tia chớp bay về phía trước chạy đi. Ô Xít cũng chạy như bay theo nó. Cứ như vậy hai con thú như tia chớp rượt đuổi nhau trên đồng cỏ. Jack và An An cùng một nhóm người huấn luyện ngựa lập tức chạy theo phía trước muốn kéo cả hai con vật vô cùng hung hãn lại. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau đứng ở một bên, nhìn về phía con ngựa yêu và chú chó cưng của mình phóng nhanh như tia chớp. Ánh mắt sắc bén của bọn họ cùng nhìn tốc độ của chúng nó.